Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, Thành Nam Bệnh viện, hướng tiền đối ta 10 phần khách khí, một mực đem ta đưa đến cửa chính, cuối cùng vỗ vỗ bờ vai của ta, nói ra, Ngô Cửu Âm đồng chí, ngươi để lại cho ta số điện thoại kia ta đã gọi qua. Hắn lúc nói lời này, trên mặt còn chất đống tiếu dung, mà ta cũng là cười hắc hắc, nói ra, thế nào, nhà ta là gia tử cùng ngươi nói cái gì? Lão nhân gia nói với ta, đối với chuyện của ngươi nhất định phải theo lẽ công bằng làm. Nếu là ngươi Ngô Cửu Âm thật sự có sai, tuyệt đối không thể nhân nhượng. Nếu là không có sai, liền mau thả người, nói, hướng tiền xảo trá cười một tiếng. Lần nữa vỗ vỗ bờ vai của ta, nói ra, chờ tiểu tử ngươi đi về sau, ta xem xét ngươi lưu số điện thoại liền không đơn giản. Mà này số vẫn là thêm mật mã, một hồi lâu mới kết nối, ta nghĩ lão gia tử thân phận khẳng định không đơn giản a. Ta mỉm cười, cười rất thần bí, nhàn nhạt nói ra, ngươi đều biết nhà ta lão gia tử không đơn giản. Thân phận của hắn ta liền không tiện nói cho ngươi biết à. Có một số việc vẫn là ít biết thì tốt. Hướng tiền nhẹ gật đầu. Thần sắc đột nhiên liền biến trở nên nghiêm nghị. Hắn thở dài một cái. Nói ra, tiểu tử, có một việc ta không biết có nên nói hay không. Thiên Nam thành phố tình huống hết sức phức tạp. Chuyện này ta xử lý cũng 10 phần phiền phức. Bởi vì liên lụy rất nhiều phiền phức người. Người trẻ tuổi nóng tính, làm sự tình trước đó tốt nhất là suy nghĩ kỹ một chút, thu liễm một chút, đừng làm mọi người cuối cùng ai cũng trên mặt khó coi. Sắc mặt của ta chợt cũng âm trầm xuống, nhìn về phía hướng tiền, nói ra, lời này của ngươi là đang cảnh cáo ta. Hướng tiền lắc đầu, nói ra, không phải cảnh cáo, chỉ có thể coi là một cái nhắc nhở, là trưởng bối đối vãn bối nhắc nhở, ngươi nhớ ở trong lòng liền tốt, ngươi đi đi, hy vọng lần sau lúc gặp mặt, chúng ta không phải ở cái địa phương này. Ta nhẹ gật đầu, quay người liền hướng trên đường cái đi đến. Tại đi vào nơi này trước đó, điện thoại di động của ta cùng tiền cùng với khác một chút vụn vặt đồ vật đều bị thu lấy. Lúc này từ kia bên trong đi ra, ta mới đưa tay cơ sờ soạng lấy ra, nghĩ đến trước cho nhà gọi điện thoại, báo cái bình an, liền nói là ở bên ngoài chơi chậm, tại nhà bạn ở một đêm. Khổ cực chính là, điện thoại vậy mà không có điện, người nào đều liên lạc không được. Thế là ta liền nghĩ đi trước Cao Ngoan Cường trong nhà. Bọn hắn chắc hẳn đã đợi sốt ruột. Vừa vặn trên thân lúc ra cửa mang nhiều một chút tiền. Ta trên đường gọi một chiếc xe taxi liền thẳng đến Cao Ngoan Cường nhà mà đi. Xe taxi tại Cao Ngoan Cường nhà tại cái kia thành trung thôn đầu hẻm ngừng lại. Ta thanh toán tiền xe, khẽ hát liền hướng phía Cao Ngoan Cường trong nhà đi đến. Chờ ta đi đến cửa nhà hắn thời điểm, phát hiện nhà hắn cửa là mở rộng ra. Cửa lớn nhìn qua giống như có chút biến hình, giống như là bị thứ gì gõ qua, một loại rất dự cảm không tốt liền tập lưu tâm đầu. Thế là bước nhanh hướng phía trong sân nhỏ đi đến, chờ ta đi vào xem xét, lập tức liền trợn mắt hốc mồm, sau đó một cỗ lửa giận vô hình trong nháy mắt đem ta nuốt hết. Tay của ta tại có chút phát run, liền hô hấp cũng nặng nề lên. Cao Ngoan Cường trong sân nhà một mảnh hỗn độn, nhà hắn đại chó săn liền nằm trong sân, thân thể đã cứng rắn, dưới đầu một vũng máu, hiển nhiên chết đã lâu, còn có trụ tử xe đạp, bị nện cùng cái Transformer, hai cái bánh xe đều rớt xuống. Thấy cảnh này, ta một cái bước xa liền vọt tới trong phòng. Trong phòng này tình huống càng là rối bời một mảnh. Cơ hồ tất cả có thể đập đồ vật đều bị đập mấy lần. Trên mặt đất còn có rất nhiều đã vết máu khô khốc. Nhưng là trong phòng cũng không có người. Trụ tử cùng Cao Ngoan Cường đều không ở trong nhà. Bọn hắn đi nơi nào? lòng ta lập tức cuồng loạn không thôi, răng cắn khanh khách rung động, toàn thân sát khí tỏa ra. Ta còn cũng không tin là Hưởng thật có thể như thế vô pháp vô thiên, vì như thế điểm phá sự tình liền dám giết người. Một cỗ nhiệt huyết bay thẳng trán, đột nhiên ta cũng có một loại muốn giết người xúc động, bất quá ta ép buộc mình trấn định lại. Đừng hốt hoảng, đừng hốt hoảng, một khi loạn trận cước liền sẽ bị người nắm mũi dẫn đi. Ta tại Cao Ngoan Cường trong nhà đi vòng vo một vòng, tìm được một cái sạc pin, chiếc sạc điện cho điện thoại di động. Nếu như có chuyện, bọn hắn khẳng định sẽ trước liên hệ ta. Sau đó, ta lại về tới trong sân. Ngay sau đó liền thấy nằm ở nơi đó đại chó săn. Ngay từ đầu đến nhà hắn thời điểm, ta nhìn thấy Cao Ngoan Cường nhà cái này đại chó săn kỳ thật rất phiền, một mực gâu gâu réo lên không ngừng, nhiễu người thanh tĩnh. Bây giờ thấy cái này đại chó săn chết rồi, ta cái này trong lòng thật đúng là yêu thương. Đến cùng là có thâm cừu đại hận gì, liền người ta chó đều không buông tha. Nó trêu chọc ngươi rồi, thật mẹ nó xúc sinh, chẳng bằng con chó. Ta hít sâu một hơi, về tới phòng, điện thoại đã có thể khởi động máy. Cái này vừa mới khởi động máy, trên điện thoại di động liền cho thấy mấy cái tin nhắn. Cái thứ nhất là Lý Khả Hân gửi, tiểu cửu ca, người ở đâu, làm sao không nghe. Cái thứ hai cũng là nàng gửi, tiểu cửu ca, người có phải hay không xảy ra chuyện rồi, nhìn thấy tin nhắn nhớ kỹ cho ta gọi điện thoại. Cái thứ ba cùng cái thứ tư cũng là nàng gửi, nội dung không sai biệt lắm đồng dạng. Thấy được nàng tin nhắn, ta vẻ lo lắng bầu trời cuối cùng là nhìn thấy một tia ánh nắng. Ta lúc đầu muốn cho nàng gọi điện thoại, nhưng là ngẫm lại vẫn là quên đi. Tâm tình của ta hiện tại hơi không khống chế được, ta sợ thanh âm của ta sẽ hù đến nàng. Ta không muốn để cho nàng nhìn thấy ta bất luận cái gì không mặt tốt. Nàng chính là ta muốn dùng tâm đi che chở công chúa Bạch Tuyết. Bất quá, ta vẫn là cho nàng trở về cái tin nhắn, rất ngắn gọn, Khả Hân muội tử, ta rất tốt, trong nhà có một số việc phải xử lý tốt về sau sẽ liên lạc lại, chớ niệm, nghĩ ngươi. Lại sau đó, ta lại thấy được một cái tin nhắn, cái này tin nhắn là một cái số điện thoại lạ hoắc phát. Phía trên viết, ta là trụ tử, tại Thành Nam Bệnh viện, nhìn thấy mau tới. Nhìn thấy cái này cái tin nhắn, mí mắt của ta chính là một trận nhảy loạn, liền tranh thủ điện thoại cất tại trong túi, hướng Thành Nam bên cạnh cái kia bệnh viện chạy như điên. Đến bệnh viện về sau, ta lại cho xa lạ kia điện thoại gọi qua, hỏi rõ phòng bệnh địa chỉ, sau đó liền lên lâu. Tại đẩy ra cửa phòng bệnh thời điểm, ta chần chờ một chút, ta có chút sợ hãi. Sợ hãi nhìn thấy trụ tử cùng Cao Ngoan Cường dáng vẻ. Thậm chí giờ khắc này, ta đều liên tưởng đến Cao Ngoan Cường nhà con kia đại chó săn. Chó đều thành cái dạng kia, huống chi là người đâu. Hít sâu một hơi, ta vẫn là đẩy ra cửa phòng bệnh. Tại cửa mở ra một khắc này, ta thấy được nằm ở nơi đó trụ tử cùng Cao Ngoan Cường. Bộ dáng của bọn hắn so ta trong tưởng tượng còn thê thảm hơn. Toàn thân trên dưới quấn đầy băng gạc, tuyệt đối giống như là hai cái xác ướp. Nhất là Cao Ngoan Cường, một cái chân của hắn còn bị cao cao treo lên, bộ dáng đã thảm không thể lại thảm rồi. Ta run rẩy hít sâu một hơi, cái mũi chua chua, nước mắt liền rơi xuống. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.